đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sao lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư? Khương Tự nghĩ nghĩ, hỏi, đại sư huynh có thích đồ gì không ạ? Lần trước đại sư huynh cho muội lá nguyệt quế đã cứu muội một lần, muội muốn cảm ơn huynh ấy. Lan Tấn thấy bé hiểu chuyện ngoan ngoãn, trong lòng thở dài, cười nói, đại sư huynh nhiều năm trước đã bị thương đạo căn, thích nghe tiếng đàn, A Tứ có thể đánh đàn cho huynh ấy nghe. Hai mắt Khương Tự hơi sáng lên, ngay sau đó buồn rầu nói, nhưng muội chỉ biết nửa đầu khúc kia, hay sau này muội lại học nhiều thêm vài khúc. Lan Tấn kinh ngạc, cười trầm, nửa đầu tàn khúc cũng đủ vượt qua hết thảy tiếng đàn trên thế gian. Sau khi trời vào đêm, ánh trăng bò lên đỉnh núi Thanh Lãnh tỏa sáng khắp đất trời. Khương Tự theo Lan Tấn ngự kiếm lên đệ nhất phong, khí hậu trong núi hơi ấm, vô số đom đóm quay chung quanh bọn bé, dần dần tạo thành một dòng sông ánh sáng nho nhỏ lưu chuyển. Dưới bóng đêm, đệ nhất phong sáng như ánh trăng, ánh sáng tản ra nhàn nhạt không giống với lục phong sinh cơ bừng bừng. Càng tới gần đệ nhất phong, độ ấm càng thấp, dường như tới vùng lạnh nhất ở đây. Lan Tấn bọc cho bé áo choàng nhỏ thật dày, mang bé dừng ở đệ nhất phong, hướng tới cây nguyệt quế thật lớn trên đỉnh núi kia đi đến. Chương 45, Nguyệt Ly là con khỉ à? Dưới bóng đêm, một vầng trăng sáng tỏ treo trên cây nguyệt quế. Gió mát thổi phất phơ. Cây nguyệt quế đắm chìm trong ánh trăng chiết xạ tạo thành ánh sáng vàng nhàn nhạt, vô số đom đóm nhỏ chợt lóe bay vào tán lá. Lan Tấn đứng dưới cây nguyệt quế cung kính mở miệng, đại sư huynh, đệ mang tiểu sư muội đến bái kiến. Trên cây nguyệt quế, từ cung khuyết Thanh Lãnh truyền đến một giọng nói mờ mịt tựa như tiếng suối trong rơi xuống đĩa ngọc, thanh nhuận đạm mạc, ngồi. Trước mặt Khương Tự đột nhiên xuất hiện một bộ bàn trà ghế nhỏ bằng đá. Trên bàn trà bày một cái bình nhỏ màu lưu ly, không người rót mà bầu rượu lại chính đổ vào chén chén lưu ly. Đây là đại sư huynh mời muội uống rượu ngọc hoa quế, dùng hoa nguyệt quế và nước suối trong ủ, uống xong ba ngày, mùi hương vẫn không tiêu tan. Lan Tấn sờ sờ đầu Khương Tự, dịu dàng cười nói, chờ trời sáng, sư huynh tới đón muội. Vâng ạ. Khương Tự gật gật đầu, chờ Lan Tấn biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới tò mò đánh giá bốn phía. Chỉ thấy đệ nhất phong Thanh Lãnh, đỉnh núi đều là nham thạch trụi lũi, chỉ có một cây cây nguyệt quế thật lớn này. Đại sư huynh, huynh ở trên cây sao? Khương Tự chớp chớp đôi mắt to đen nhánh hỏi. Má! Nguyệt Ly là con khỉ à? Thương mại còn ở trên cây. Từ thất phong truyền đến một tràng cười ầm lên, Hách Liên chẩn ngồi trên chim đại cười khùng khục liên tục, còn suýt nữa từ trên người chim đại hắt ngã xuống. Mấy phong khác cũng truyền đến một ít âm thanh kỳ quái như nhẫn nhịn như nghẹn cười. Lan Tấn mang Khương Tự lên đệ nhất phong, mấy phong khác núi trên Thanh Vũ nháy mắt đã biết, tất cả đều chặt chẽ chú ý muốn nhìn xem thái độ Nguyệt Ly đối với tiểu sư muội nhặt được này ra sao. Nguyệt Ly tu hạo Nguyệt chi đạo chẳng lẽ thật sự sẽ hạ thân mình quý giá nhận người phàm như Khương Tự. Vậy sau này thật đúng là có trò hay để nhìn. Nguyệt Ly có phải con khỉ không ta không biết, có điều tiểu Khương Tự xác định là cô nhóc đáng yêu. Trên tam phong, Trọng Hoa nhìn tiểu Khương Tự được bao trong áo choàng nhỏ vừa mềm vừa cưng trong thủy kính liên hoa, cười như không cười híp mắt, muốn véo, muốn sờ, muốn nuôi, muốn mang nhóc đi ra ngoài chơi quá. Trên cây nguyệt quế, cung khuyết, tu sĩ áo trắng hàng năm thanh tu nhìn tiểu cô nương đang vui vẻ nâng chén lưu ly uống rượu ngọc dưới tàn cây, thế mà có cảm giác không biết trả lời thế nào. Thế giới người phàm cùng thế giới của chàng cách trăm núi ngàn sông. Chàng không có cách nào nói cho Khương Tự biết mình ở đâu, cũng hoàn toàn không định đem tiểu sư muội phàm trần giới này vào thế giới của mình. Đạo của chàng cùng Lan Tấn lại không giống. Khương Tự uống xong một chén rượu ngọc hoa quế mùi hương mê người. Buông chén lưu ly ra lại thấy bầu rượu kia tự động rót thêm cho bé một chén, uống xong lại rót tiếp, cứ thế uống ba chén liền. Bé ẩn ẩn cảm thấy có chút hơi say, ngồi trên ghế nhỏ, cho rằng vị đại sư huynh này thực sự quá trầm mặc ít lời. Hơn nữa đối đãi với khách kiểu gì mà không ngừng mời rượu. Đại sư huynh, muội uống không nổi nữa. Khương Tự quơ quơ đầu, không quên việc đã đồng ý với Lan Tấn, lấy mỹ nhân phiến ra, hóa thành cầm huyền. Bắt đầu đánh đàn. Lúc này đây đánh đàn so với lần đó ở Tây Sơn còn lưu loát vui sướng hơn nhiều. Những âm phù tối nghĩa kia như nước chảy bay ra ngoài không chút cảm giác trúc trắc nào. Khương Tự đánh đàn quên mình, vô tri vô giác đem nửa đầu cầm khúc hoàn chỉnh đàn hết. nửa đầu cầm khúc đàn xong, lá cây nguyệt quế trên đệ nhất phong tựa như càng thêm sáng ngời, lập lòe ánh sáng vàng. Trên cung khuyết, tu sĩ áo trắng nhắm mắt thanh tu bỗng mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng vàng nhàn nhạt. Khúc trấn ma quả nhiên danh bất hư truyền, chàng có thể cảm nhận được đạo căn vốn bị vỡ ra trong cơ thể có dấu hiệu khép lại. Từ khi đạo căn bị hao tổn, ban ngày chàng gần như không ra khỏi cung khuyết. Chỉ vào ban đêm, khi muốn hấp thụ ánh trăng chữa thương mới ra khỏi. Mỗi tội linh khí ở Vân Mộng Thập Bát Châu ít ỏi, hiệu quả cực thấp. Thế mà vừa mới nghe xong nửa đầu khúc trấn ma, chàng thấy tương đương công hiệu chữa thương cả một năm. Chương 46, vẫn là lục phong tốt nhất. Nguyệt Ly khiếp sợ, mà mấy phong khác trên núi Thanh Vụ lại âm thầm cảnh giác. Lan Tấn quả nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì tương lai tiểu Khương Tự, vậy mà dám để bé đi đàn khúc trấn ma cho Nguyệt Ly giúp tên kia chữa hao tổn đạo căn. Chẳng qua dù cách vài ngọn núi, bọn hắn nghe xong cũng thấy nội tâm thoải mái, cảnh giới được củng cố, xem ra khúc trấn ma quả nhiên không giống bình thường. Lan Tấn muốn đem tiểu sư muội kéo vào trận doanh của Nguyệt Ly, bọn hắn lại càng không đồng ý. Khương Tự đàn xong nửa đầu khúc, tác dụng chậm sau khi uống rượu ngọc hoa quế bắt đầu phát tác, lại đàn thêm lần nữa, đàn hết vẫn không cảm thấy mệt chút nào, ngược lại còn cho rằng trước đó đàn chưa chính xác, lại sửa. Cứ thế cả đêm đàn ba lần khúc trấn ma. Đàn đến nỗi cây nguyệt quế vui mừng lay động liên tục, ánh trăng cũng lẳng lặng rơi xuống đầu vai Khương Tự. Đàn xong ba lần, Khương Tự say ngã, ôm mỹ nhân phiến, nằm bẹp trên bàn đá ngáy khò khò, trong mơ mơ màng màng tựa như nhìn thấy một cung điện màu trắng trên cây nguyệt quế có tiên nhân hạ xuống, áo trắng hơn tuyết, thanh lãnh xuất trần. Nam tiên. Trên nguyệt cung không phải chỉ có tiên nữ tỷ tỷ cùng thỏ ngọc sao? Thoại bản đều vậy mà. Tiểu đế cơ tự gõ đầu nhỏ, say hoàn toàn. Lan Tấn từ trong bóng tối đi ra, nhìn tiểu Khương Tự say ngã bèn tiến lên bế thân mình mềm mại nho nhỏ của bé lên, khóe miệng không tự giác cong cong, đại sư huynh, đệ ôm bé về. Ừ, sau này mỗi tháng để con bé tới một lần. Tu sĩ thanh lãnh xuất trần phất tay áo thu hồi chén lưu ly, một thân hoa ánh sáng khiến trời đất cũng phải kém cạnh. Vâng. Lan Tấn kinh hỉ đáp. Khương Tự uống ba chén rượu ngọc hoa quế xong ngủ đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại, khi tỉnh lại chỉ thấy thần thanh khí sảng. Trong thức hải, tiểu động phủ thấy bé tỉnh, vội vàng thò ra, Khương Tự, mặt trời chiếu đến mông rồi mà còn ngủ nướng. Khương Tự. Ta tối hôm qua uống say, rượu ngọc hoa quế uống ngon thật. Khương Tự đến bây giờ còn chút dư vị, hơn nữa bé uống xong ngủ cực kỳ say. Xem ra về sau phải tìm đại sư huynh xin cách làm rồi tự mình ủ mới được. Ủ cái rắm. Cô có cây nguyệt quế không? Tiểu động phủ sư tử hống, rời giường làm việc, từ Tây Sơn trở về đã nửa tháng, cô còn chưa tinh luyện ra một gọt dịch tinh túy cánh hoa nào đấy. Khương Tự nhận mệnh bò dậy rửa mặt, thấy Lan Tấn không ở đây đành tự cổng giỏ tre, mang theo con rối nhỏ bằng gỗ xuống núi đi thu thập linh hoa linh thảo. Dược đỉnh nhỏ này thật bắt bẻ. Linh hoa linh thảo cấp thấp nó căn bản không thèm, nhét vào nghiền, nó còn nhổ ra. Thật quá đáng. Khương Tự quyết định hôm nay đi chân núi tìm thử xem có linh hoa linh thảo dược đỉnh nhỏ thích không. Tiểu động phủ, đêm qua ta uống say, cậu có nhìn thấy đại sư huynh của ta không? Tiểu động phủ ấp úng, không thấy đâu, có thể lớn lên xấu nên không dám ra ngoài gặp người. Về sau cô ít đi đệ nhất phong thôi. Đêm qua nó thấy rõ cây nguyệt quế trên đỉnh núi kia không phải vật phàm, còn có tu sĩ ở cung khuyết tu chính là Hạo Nguyệt Chi Đạo. Đạo này lạnh nhạt, tuy không phát rồ giống vô tình đạo nhưng cũng chú định cả đời thanh tu, không dính đến nhân quả tình yêu trần thế. Tiểu Khương Tự còn nhỏ như vậy, kiếp trước lại bị nam cặn bã lừa, chờ động phủ sửa xong, nó tất nhiên muốn mang bé đi hồng trần tùy ý dạo một phen để bé thể nghiệm nỗi buồn khi bị nam tu theo đuổi thiên hạ một chút. Y theo nó xem, chính phong núi Thanh Vụ này đều là thiên chi kiêu tử nhưng nhị phong tu luân hồi đạo, thân ở địa ngục lớn lên lại đẹp cũng phiền toái, cửu phong tu tử chi đạo cùng tiểu Khương Tự đối ngược, đệ nhất phong quá lạnh quá đẹp quá xuất trần, tóm lại nó không đồng ý, vẫn là lục phong tốt nhất. Bằng không tam phong, thất phong, bát phong cũng không tồi nha. Tiểu động phủ âm thầm chọc chọc đánh giá trong lòng, sao cứ cảm thấy bỏ ai cũng không thoải mái thế nhỉ? Tốt nhất là một đám đi mà yêu nhau, cuối cùng ai ta cũng không cần, để A Tứ làm một nữ đế tiêu sái hay hơn. Hì hì hì hì. cậu cười cái gì? Không phải nghĩ ra ý gì xấu chứ? Khương Tự nghi ngờ hỏi. Khụ khụ khụ khụ, mau làm việc. Trước đó 10 vạn đóa hoa sen cực phẩm đã tinh luyện ra ngưng châu màu tím, cô chỉ cần lại tìm được 999 linh hoa cùng đẳng cấp sẽ có thể tinh luyện ra cấp bậc dịch tinh túy cánh hoa ngưng châu tối cao chữa trị tầng thứ nhất động phủ. Cậu trước đó chưa nói có yêu cầu cấp bậc. Chẳng lẽ bé còn phải đi tìm Tam sư huynh làm nũng? Ánh mắt tiểu động phủ lập lòe, trên thực tế kia 10 vạn cây hoa sen cực phẩm đã tinh luyện ra thành hình dịch tinh túy ngưng châu, chỉ cần tùy tiện tinh luyện mấy linh hoa nữa thì tầng thứ nhất động phủ đã có thể chữa trị, nhưng giờ cần đề cao tiêu chuẩn. Trước kia nó nghĩ tùy tiện chữa trị một hai tầng động phủ cũng đủ để tiểu Khương Tự hưởng thụ. Kết quả tiểu Khương Tự lần đầu tiên đã tinh luyện ra dịch tinh túy ngưng châu màu tím làm nó không khỏi sinh ra một tia hy vọng xa vời. Vạn nhất bé thật sự có năng lực chữa trị 8 tầng động phủ mở ra tầng thứ 9 thì sao? Chỉ khi mỗi một tầng đều dùng nguyên liệu cao cấp nhất để tiểu động phủ chữa trị hoàn mỹ thì sau này mới có khả năng mở ra cơ hội chữa trị tầng thứ 9. Căn cơ cần vững chắc, bằng không dễ dàng sụp. Tiểu động phủ lừa dối xong, lập tức trầm vào thức hải. Khương Tự. Chương 47, lão bác thật là cúng tâm cơ. Khương Tự cổng giỏ tre một đường đi thẳng xuống núi, một bên lợi dụng ngọc giản phân biệt linh hoa ở lục phong, một bên tìm linh hoa dược đỉnh nhỏ thích. Tiểu sư muội, muội đi thu thập linh hoa. Thu Tác Trần ngự kiếm bay qua thấy nhóc con trắng nõn mang theo con rối nhỏ của Lan Tấn ngồi xổm trên sườn núi thu thập tây lan hoa nể hồ cấp 3. Tây lan hoa, bông cải xanh, súp lơ xanh. Tiểu cô nương đeo bao tay hắn đưa, thật cẩn thận đem tây lan hoa nể hồ màu tím hái xuống, sau đó nhét vào một cái dược đỉnh nhỏ rách nát, cầm chày giả dược nhỏ nghiền qua nghiền lại, đáng yêu không khác gì thỏ con giả thuốc. Khương Tự đem tây lan hoa nể hồ màu tím xinh đẹp như bồ công anh giả mấy giây liền thấy dược đỉnh nhỏ, bang, một tiếng lại phun ra. Khương Tự. Bác sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Khương Tự đem dược đỉnh nhỏ thu về thì thấy Thu Tác Trần dừng trên sườn núi. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu thiên thanh, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn lại dịu dàng, còn xách theo một túi quả mùi hương mê người, cực kỳ giống con nhà thế gia xuất thân cao quý lại yêu tự do trong thoại bản. Hôm nay quả trên núi chín, huynh đi hái quả. Thu Tác Trần lấy ra một loại trái cây màu tím đưa cho Khương Tự, đây là trái mâm xôi tím, vỏ mỏng nhiều nước, thơm ngọt mềm mại, bản thân lại không có quá nhiều linh khí, tiểu sư muội có thể nếm thử xem. Khương Tự thấy trái mâm xôi tím kia lớn như trứng gà nhỏ, mùi hương quyến rũ, vội vàng cười thanh khách nhận lấy, cảm ơn bác sư huynh. Đúng rồi, hoa cỏ ở lục phong này đều phát triển hoang dã, Lan Tấn chưa từng xử lý qua. Những hoa cỏ đó cấp bậc cao nhất chỉ có cấp 3. Tiểu sư muội nếu muốn tìm linh hoa cao cấp, có thể đi bác phong, huynh tu đạo nhân quả, thích nhất trồng hoa quả. Thu Tác Trần mỉm cười nói. Ánh mắt Khương Tự sáng lên. Gật đầu nói, muội có thể đi hái ạ. Không cần đi tìm Tam sư huynh thật tốt, bộ dáng yêu nghiệt kia của Tam sư huynh, thân là nữ tử Khương Tự cũng sâu sắc cảm thấy ăn không tiêu, bé còn nhỏ đó. Còn về mối quan hệ vi diệu giữa Chính Phong Thanh Vụ, Khương Tự quyết định giả ngu làm như không thấy. Quan hệ giữa chính vị sư huynh như thế nào không liên quan nhiều đến bé, bé chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Dĩ nhiên có thể. Huynh chỉ trồng. Không ăn cũng không thu hái, chúng nó ước chừng đều tự sinh tự lớn cuối cùng hư thối thành bùn, cũng đáng tiếc. Thu Tác Trần cười nói, huynh mang muội qua, trước khi trời tối tất nhiên sẽ đưa muội về. Tiểu Khương Tự, cùng hắn đi, tu đạo nhân quả sợ nhất dính nhân quả, tất nhiên sẽ không hại cô. Trong thức hải, tiểu động phủ múa may nắm tay hưng phấn kêu lên. Giờ khắc này nó muốn về phe bác sư huynh anh Tuấn mê người, còn biết trồng hoa quả cơ. Tiểu Khương Tự xông lên phía trước. Khương Tự tất nhiên không hoảng hốt, bé làm huyền sử phủ Thanh Châu cũng nghe Lý Đồng Tri Đại Nhân nói qua một ít luật thép ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Điều thứ nhất chính là tu sĩ không được tùy ý thương tổn tánh mạng người phàm, nếu không sẽ phải trả nhân quả cùng tội nghiệt. Tội nghiệt lớn, tâm ma càng sâu, cuối cùng tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự tìm đường chết. Chính vị sư huynh núi Thanh Vụ. Bé tuy chưa thăm dò hết tính cách và thân phận của họ nhưng cũng biết họ cực kỳ yêu quý tu vi của mình. Vì vậy vẫn chưa thật sự làm gì bé cả, nhiều nhất chỉ hù dọa bé chút thôi. Ngược lại bé được không ít chỗ tốt. Thu Tác Trần thấy bé gật đầu, cười càng thêm mê người, không lưng bế Tiểu Khương Tự lên, ngự kiếm đi Bát Phong. Khác với hơi thở mùa xuân trên người Lan Tấn, Bác Sư Huynh mang theo một mùi hương từ hoa cỏ quả vô cùng thu hút. Hai người mới vừa đi, Hách Liên Chẩn ngồi chim đại hắc hạ xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng, lão bác thật là cúng tâm cơ, thế mà lại dùng hoa quả lừa gạt tiểu sư muội. Từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy nữ tu xinh đẹp không khác gì Khổng Tước xuề đuôi, nhìn hắn cười với tiểu sư muội đến là dâm, đảng, quá, thể. Thật mất hết thể diện thế gia. Từng đóa sen đỏ nở rộ, trọng hoa từ trong sương mù bước ra, lười biếng cười nói, thế gia các người còn mũi mặt cơ đấy. Một đám tâm cơ thâm trầm còn giả vờ hình người dạng chó. Không bằng cứ thẳng thắn như lão nhị kia kìa, người ta tuy vừa tàn nhẫn vừa hư hỏng nhưng chưa bao giờ giả bộ. Tam sư huynh, giờ lão bác đem người chạy đấy, huynh mắng ta làm gì? Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi. Bọn hắn sợ Nguyệt Ly khôi phục tu vi nên ngầm kết minh, thật làm như người kia không biết chắc. Một tên tới dụ Tiểu Khương Tự, một tên đi quấn lấy Lan Tấn. Một kẻ tới cản đường người kia. A, tương lai còn dài. Chương 48, liều mạng hái hái hái này. Khương Tự theo Thu Tác Trần hạ xuống Bát Phong, nhìn thấy cả một núi toàn hoa cỏ cùng cây ăn quả nặng trĩu, bé suýt nữa chảy nước miếng. Huynh đi bên kia.